tháng ngày bị ép liên hôn với thái tử địch quốc, chương 56, góc truyện audio.com. Edit, Mimi, Beta, Chi, nói thật, Hàm Sinh nghĩ rằng hiếm có người nào mình không đối phó được, kể cả hạng cố chấp điên cuồng như Tần Dịch. Hắn cũng có biện pháp của riêng mình, thế nhưng sự vô liêm sỉ của Trạm Trinh lúc nào cũng khiến hắn tức đến khó thở. Ánh mắt của người nọ đọng lại trên tấm chăn, Hàm Sinh dịch vào bên trong như một phản xạ có điều kiện, miệng nói, ngươi. Ngươi đang nói nhăng nói cuội gì đó, cô ra muốn nhìn, Trạm Trinh thản nhiên đáp, kể từ lúc thành thân, ngươi vẫn luôn che che giấu giấu. Ngươi nói mình là nữ thì là nữ, nói là nam thì là nam, tất cả đều do ngươi định đoạt, nhưng cô ra chưa tận mắt chứng kiến một lần nào. Ngươi quỷ kế đa đoan như vậy, cô ra nghĩ. Không chừng chuyện này cũng là do ngươi bịa ra để lừa gạt cô ra. Mục đích chính là khiến cô ra thích ngươi rồi lại chán ghét ngươi, sau đó đạt được mục tiêu không ai ngờ được, Hàm Sinh trợn mắt há hốc miệng. Sao ta có thể mang sống chết của đại lương ra đùa giỡn, nếu ta thật sự là nữ tử, cần gì sống chết không chịu gả đi, mặc kệ, Trạm Trinh vọt tới. Lạnh giọng nói, cô ra muốn xem, Hàm Sinh đỏ mặt, Trạm Trinh này một khi đã viện cớ thì sẽ vô cùng thản nhiên và cố chấp. Gần như không đạt được mục đích sẽ chẳng chịu bỏ qua, không, nhìn nhớ tới điều gì, Hàm Sinh mở miệng bảo, ngươi đã nói ta có thể từ chối. Cô ra khi quân để giúp ngươi, đây là giao dịch, sao có thể từ chối được, ngươi, có thỏa thuận trước đâu. Vậy cô ra sẽ đi nói cho phụ hoàng nghe sự thật, đừng, dù biết đối phương chỉ đang hù dọa mình, song Hàm Sinh vẫn không cứng miệng nổi, hắn cau mày. Lộ vẻ khổ sở, nhưng, thế này, kỳ quái lắm, có gì kỳ quái đâu, đôi mắt Trạm Trinh sáng bừng lên, sau đó hắn khẽ nhíu mày, hay là ngươi nhỏ quá. Xấu hổ trước cô ra, ánh mắt Trạm Trinh lóe lên một tia háo sắc, hắn ngồi thẳng xuống giường. Nhìn vệt ửng đỏ trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của người kia, nói, không cần phải thế, nhìn ngươi mỏng manh lại ốm yếu như vậy. Cô đã biết nó sẽ không đáng tự hào, bằng không cũng thật không hợp với ngươi, trong giây phút đó, Hàm Sinh cảm thấy mình đang bị lăng nhục. Hắn phồng hai má, không nhịn được lườm người kia, Trạm Trinh cũng không khỏi cong môi cười, có vẻ như cô ra nói đúng rồi nhỉ. Trên người Hàm Sinh không có chỗ nào không tinh tế, không có chỗ không đáng yêu, phần cơ thể cất giấu dưới lớp ngực giả trắng nõn cũng vậy. Hết sức dễ thương, Trạm Trinh thầm nghĩ, tục ngữ có câu nhìn trên biết dưới, nhìn lớn biết nhỏ, lời này không hề vô lý, vành tai đã đỏ rực lên. Hàm Sinh nhất quyết từ chối, ngươi, không cho ngươi xem, ngươi đã đồng ý ngâm nước nóng với cô ra rồi. Sớm muộn gì cô ra cũng nhìn thấy thôi, đại lương luôn mặc quần áo khi ngâm mình, chẳng trách ngươi lại đồng ý thoải mái như vậy. Đến đại tấn phải theo quy củ của đại tấn, cô ra không cho phép ngươi đem văn hóa nam lương tới đây, Hàm Sinh nghẹn họng. Đột nhiên túm gối đầu lên đánh Trạm Trinh nhưng lại bị đối phương dễ dàng tóm được, lôi kéo không có tác dụng, Hàm Sinh bắt đầu tức đến khó thở. Song vẫn ép buộc bản thân phải bình tĩnh, ngươi cố chấp với chuyện này như thế, không phải là thích ta ở dạng nam nhi rồi chứ? Trạm Trinh lập tức buông tay, ngươi nghĩ gì hay thế? Hàm Sinh cười lạnh, nếu đã như vậy, ngươi cần gì mơ mộng cơ thể của ta? Ôi, Trạm Trinh cau mày. Ngươi đừng suốt ngày suy nghĩ miên man nữa, là người bị gạt, chỉ ít cô ra cũng phải có quyền được xác thực sự thật chứ? Ta không cho ngươi xác thực đấy. Không cho là ngươi chột dạ, nếu không là do ngươi thua kém cô ra, Hàm Sinh cắn răng, vành mắt bắt đầu đỏ lên. Lại không nhịn được vớ gối đầu đập hắn, ngươi tránh ra, khụ, không được ngồi lên giường của ta, tránh xa ta ra, tránh thì tránh. Trạm Trinh thấy người nọ vừa đập vừa ho, sợ hắn lại hộc máu, vội vàng đứng lên, nhưng vẫn ấm ức, cố ý nói, điêu ngoa, ngươi, được rồi. Được rồi, Trạm Trinh giơ hai tay lên đầu hàng, bảo cô ra phải xử lý quân vụ, Hàm Sinh thừa dịp tình hình vẫn tốt lập tức thu binh. Dứt khoát cất gối đầu đi, hắn vừa định nằm xuống, Trạm Trinh đã chợt thò đầu tới, cười trêu ghẹo, bé xinh, chiều ngươi đấy. Hàm Sinh chật vật ngồi dậy, cố gắng thò đầu ra khỏi màn giường, lúc này Trạm Trinh đã ngồi ngay ngắn trước bàn. Phồng má chăm chú nhìn đối phương trong chốc lát thấy người nọ thật sự nghiêm túc viết lách gì đó, hắn mới yên tâm nằm xuống. trong giường dần yên tĩnh lại, bấy giờ Trạm Trinh mới quay đầu nhìn sang, một lát sau, khi hơi thở của Hàm Sinh dần ổn định, hắn chợt lên tiếng. Nếu không cho nhìn, hay là ngươi vẽ cho cô ra xem đi, Hàm Sinh mệt mỏi vừa chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, lại bị lời này làm cho tỉnh cả người. Hắn thẹn quá hóa giận nói, ngươi giữ chút mặt mũi cho bản thân đi, Trạm Trinh dùng giọng nói lười biếng mang theo chút tà ác. Nếu da mặt ngươi không dày lên được, hay là để cô ra vẽ cho, ngươi cho cô ra một vài mô tả đi nào, một quyển sách bị người trên giường ném tới. Tà ác trong đáy mắt Trạm Trinh càng đậm thêm, hắn xấu xa nói, cô ra bắt đầu pha màu đây, để cô ra đoán xem, màu sắc như thế nào nhỉ, hồng nhạt à? Hay là ngả sang trắng nhiều hơn một chút, cả người Hàm Sinh như sắp chín nhừ, hắn có bổ đầu làm đôi, đập nát rồi ghép lại một lần nữa. Chị e cũng không thể theo kịp tư duy của Trạm Trinh, chỉ đành bị hắn bức điên thôi, đúng rồi, lông của ngươi rất mảnh, chắc không cần đậm lắm đâu. Thậm chí còn phải nhạt và thưa một chút, lỗ tai Hàm Sinh bắt đầu phụt khói, hắn đột ngột xoay người xuống giường, che miệng ho khan. Tay chân mềm nhũn nhưng vẫn bổ nhào về phía Trạm Trinh, người sau nhanh tay lẹ mắt cất tờ giấy đi, cái tên, cẩu đần đáng ghét này. Không vồ trúng mục tiêu, Hàm Sinh tức muốn chết, rốt cuộc là ngươi vẽ cái gì, Trạm Trinh dùng một tay giả vờ ngăn chặn hắn, ung dung nói. Ngươi không cho cô ra xem, cô ra đành phải tưởng tượng thôi, ngươi, nhất định không giống như ngươi tưởng tượng, tuy đầu óc còn tỉnh táo. Nhưng cơ thể Hàm Sinh lại không đủ linh hoạt, hắn cố giật giấy vài lần nhưng đều bị Trạm Trinh tránh thoát. Đã thế tên cẩu đần đáng ghét này còn cợt nhả vô cùng thiếu đánh, ngươi không cho xem, chắc chắn vì nó giống những gì cô ra tưởng tượng. Trạm lược lược, Hàm Sinh bất ngờ lao mạnh tới, Trạm Trinh dùng ít sức thì không đẩy được người ra, mà mạnh tay lại sợ làm hắn bị thương. Bèn giang tay theo bản năng để đối phương bổ nhào lên người mình, Hàm Sinh đè vai Trạm Trinh xuống, nhón chân với bức tranh người nọ đang giơ lên. Khi những lọn tóc dài mềm mại mang theo mùi hương nhàn nhạt của Hàm Sinh quét qua da mặt trong khoảnh khắc thất thần. Bức tranh trên tay hắn đã bị cướp mất, cả người Hàm Sinh như nhũn ra, Trạm Trinh vừa kéo nhẹ, Hàm Sinh đã lập tức ngồi xuống đùi của hắn. Vừa lúc mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, Hàm Sinh không phản đối, chỉ lườm hắn rồi mở tranh vẽ ra xem, sau đó, Hàm Sinh hơi sửng sốt. Hình vẽ trên giấy rõ ràng là gương mặt hắn với làn môi màu hồng nhạt trông qua cực kỳ xinh đẹp, Hàm Sinh thẳng tay đập bức tranh lên mặt Trạm Trinh. Mắng, vô sỉ, người kia vươn tay kéo tranh xuống, cau mày nói, thế này mà cũng vô sỉ à, người, Hàm Sinh tức điên vì bị đối phương lừa gạt. Dãy dụa đòi đứng dậy, song lại bị ôm quá chặt, không thể di chuyển được, khi gò má bất chợt bị hôn một cái, hắn mới giật mình, sao ngươi lại thế? Vì ngươi đẹp, Trạm Trinh ôm chặt Hàm Sinh, cảm giác cầm lòng chàng đặng, nửa bên mặt nghiêng của người nọ quá ngon mắt. Thật khiến người ta muốn làm gì đó, hắn cảm thấy, dù là nam tử, chỉ cần là Hàm Sinh, dường như, cũng có thể, Hàm Sinh cau mày, ngươi thích ta à? Bình thường Trạm Trinh sẽ phản bác ngay, nhưng giờ phút này, hắn lại hoàn toàn im lặng, Hàm Sinh lập tức nhắc nhở, đừng quên giao ước quân tử. Trạm Trinh đen mặt cô ra sẽ không quên, hắn buông lỏng Hàm Sinh ra cảm thấy mình có gì đó không đúng lắm, rõ ràng đã biết Hàm Sinh là nam. Thế mà hắn vẫn không nhịn được xúc động muốn hôn đối phương, cứ tiếp tục như vậy, có lẽ hắn sẽ thành đoạn tụ, buổi trưa. Hoàng hậu đưa một bát canh ba ba tới, bên trong còn có cẩu kỳ, đương quy bổ thận tráng dương, Hàm Sinh ngồi trước bàn. Nhìn mặt Trạm Trinh lúc xanh lúc trắng, cố gắng nhịn cười, Trạm Trinh lạnh lùng nói, không ăn được không, đậu ma ma trả lời. Nương nương quan tâm đến sức khỏe của ngài, nói tuy thân thể của Thái tử Phi không tốt nhưng việc nối dõi tông đường vẫn phải dựa cả vào ngài. Nếu ngài khỏe mạnh cường tráng, chưa chắc đã không đậu được thai, Hàm Sinh yên lặng cúi đầu, hắn quả thật không có khả năng sinh nở. Nhưng Trạm Trinh nhất định phải ăn chén canh kia, dù sao cũng là tự hắn nói bản thân suy yếu, cứ để ở đây đi, Trạm Trinh cầm đũa lên, nói. Cô ra sẽ ăn sau, nương nương có dặn, nô tỳ phải tận mắt chứng kiến điện hạ ăn canh, đậu ma ma không dám làm phật ý hắn, chỉ nhẹ giọng khuyên. dù còn trẻ cũng không thể coi thường sức khỏe của mình, Trạm Trinh biết nếu không ăn chén canh này, rất có thể ngày mai đích thân hoàng hậu sẽ tới đây giám sát, thế nên hắn chỉ đành đổ canh ra, cau mày uống một hơi, ăn thêm vài miếng thịt. Lấy cớ còn muốn ăn những món khác để đuổi đậu ma ma về, liên tục uống canh bổ vài hôm, Trạm Trinh cảm thấy toàn thân nóng cháy, đặc biệt là hôm nay. Sau khi đậu ma ma đi khỏi, máu mũi của hắn liền trào ra, hàm sinh bị dọa không nhẹ, sợ bị người khác phát hiện. Vội vàng đưa khăn tay cho hắn bịt vào mũi, Trạm Trinh chật vật bịt mũi, sắc mặt hết sức khó coi, cô ra căn bản không cần bồi bổ. Chẳng biết hắn đang nổi nóng hay là xấu hổ, tóm lại chính là giận dỗi, hàm sinh không biết phải làm sao, vậy ngày mai đừng nhận canh của mẫu hậu nữa. Nếu bảo không yếu, nàng lại đòi tới ngâm nước nóng với ngươi thì sao, ngươi cứ nói thẳng là muốn cùng ta ngâm nước. Tranh thủ bồi dưỡng tình cảm phu thê thế chẳng phải là được rồi à, trong lúc cả hai nói chuyện không biết Trạm Trinh nghĩ đến cái gì. Máu mũi lại trào ra, khăn tay đã thấm đầy máu đỏ, hàm sinh vội lấy một cái khăn khác ra, đưa cho hắn, đầu ngẩng lên. Trạm Trinh lạnh lùng ngẩng mặt lên, cảm giác đầu mình bị một bàn tay nhẹ nhàng đè xuống, không khỏi mở miệng nói, ngươi đúng là sao quà tạ của cô ra. Nhớ lại những nỗi oan người nọ phải gánh trên lưng, hàm sinh vô cùng áy náy, hắn cau mày, bảo, hay là ta sai người đi mua vài cuốn tranh chuyện về cho ngươi, còn đâu mà mua, nhắc tới chuyện này, Trạm Trinh liền nổi giận. Mẫu hậu đã ban lệnh cấm khắp Thượng Kinh, ai dám bán, kẻ đó sẽ ngồi tù, ngươi tưởng cô ra không muốn mua sao, nhưng ngươi cũng không thể tiếp tục bồi bổ nữa, Trạm Trinh ngửa đầu nhìn gương mặt đầy vẻ lo lắng của người kia, nói, nếu ngươi đồng ý giúp cô ra giải tỏa, vậy cũng là một biện pháp tốt, hàm sinh buồn bực, nếu vậy, ngươi có khả năng sẽ thành đoạn tụ thì đoạn tụ, Trạm Trinh cười. Cô ra cũng tò mò, ngày ngươi bỏ thuốc cô ra, rốt cuộc hai ta đã làm như thế nào, hàm sinh đỏ mặt né tránh tầm mắt hắn, bĩu môi, ngươi cứ mơ đi. Có gì không thể, Trạm Trinh lại nói, cô ra muốn thử lúc tỉnh táo một lần, nói không chừng sẽ thật sự đắm chìm trong cạm bẫy của ngươi. Vậy thì quá tốt cho ngươi rồi, hàm sinh nghiêm mặt đột ngột dùng sức đẩy đầu người nọ trở về, ngươi mới tốt ấy, hắn xoay người định rời đi. Trạm Trinh ra sức lau mũi rồi đứng dậy đi theo, phát hiện người kia đang có ý bám lấy mình, hàm sinh vội vàng bước nhanh hơn. Nhưng tất nhiên không thể thoát được, hiện giờ Trạm Trinh cứ như có lửa bốc trên người, chưa chạm vào đã thấy hơi nóng tràn ra nghi ngút. Dù hàm sinh có trốn đến đâu, hắn cũng như con cún bự bám chặt sau lưng, trong lúc tâm phiền ý loạn, hàm sinh không nhịn được xoay người đẩy hắn. Hung dữ nói, ngươi làm gì đấy, ngươi nhìn đống máu này đi, Trạm Trinh giơ cái khăn tay đã thấm đẫm máu tươi ra trước mặt người kia tỏ ra nóng nảy. Tại ngươi cả đấy, nếu cô ra nghẹn đến nổ ấm chén, ngươi có bồi thường được không ta, ngươi nói đi, ngươi có thể bồi thường như thế nào? Cách chương.